Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, Đạo Vô. Trước mắt lập tức xuất hiện như thế nhiều kim tiên cảnh giới cường giả. Điều không vinh dự này là để cho Mạc Hà cảm thấy rung động. Càng làm cho bên người những người khác tộc tiên nhân, cũng là giống nhau rung động. Kim tiên cảnh giới cường giả thường ngày xuất hiện ở trên chiến trường, cũng chính là như vậy le que mấy vị, bọn họ giao chiến lúc đó, thậm chí cũng sẽ tránh chính diện chiến trường, tự đi mở ra chiến trường tiến hành chiến đấu. Chính là bởi vì kim tiên cường giả lực tàn phá quá mạnh mẽ, le que mấy vị kim tiên cường giả còn là như vậy. Lập tức như thế nhiều kim tiên cường giả, nếu quả thật giao thủ, đó đúng là một cổ biết bao kinh khủng chiến lực. Nhân tộc một phe mấy vị kim tiên cường giả nhìn linh tộc nhiều như vậy kim tiên, giờ khắc này cũng không khỏi được trong lòng làm rung lên. Lập tức liền dừng tay, ta lặp lại lần nữa, đến đây chấm dứt đi, ta linh tộc đã trả giá đầy đủ giá phải trả. Nếu như ngươi cùng tiếp tục đi về trước, vậy thì chuẩn bị đánh một trận đi. Vẫn là tên kia vóc người nhỏ dài linh tộc, hướng về phía nhân tộc một phe tiên nhân mở miệng nói. Nhiều như vậy kim tiên xuất hiện ở nơi này, cũng đã tỏ rõ liền bọn họ không tiếc đánh một trận quyết tâm. Nên nhượng bộ bọn họ đã nhượng bộ, tiếp theo lại không thể một vị yếu thế, mà là muốn biểu hiện tự thân thực lực. Mạc Hà lúc này đang cẩn thận quan sát những thứ này linh tộc kim tiên. Nhiều như vậy kim tiên cường giả cùng chung xuất hiện, trừ mang tới thị giác rung động, mỗi một người bọn hắn phong thái, nhưng cũng không có bị người ngoài nơi đè xuống. Tuyệt đại đa số linh tộc kim tiên, bề ngoài nhìn như và nhân tộc không khác, nhưng trong đó cũng có một phần chia, hình thể vô cùng có đặc sắc, để cho người vừa gặp dưới, liền sẽ ở trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Cái đừng linh tộc kim tiên bên người, còn nổi lơ lửng bọn họ tiên bảo, đều là vô cùng là cường đại bảo vật, và dáng người của bọn họ lẫn nhau nổi bật dưới, lộ vẻ được hơn nữa bất phàm, chính là hai ngôi sao lớn, cộng thêm mấy viên chủ tinh, như vậy giá phải trả nếu là cũng đủ mà nói, vậy không khỏi là có chút quá tùy tiện, muốn đem chúng ta ngăn cản ở chỗ này, bằng vào các ngươi. Sợ rằng người vẫn là ít đi chút. Nhân tộc một phe mấy vị kim tiên cường giả yên lặng ngắn ngủi sau đó. Mới vừa nói chuyện vị kia lại tiếp tục mở miệng nói. Lời nói như cũ không có chút nào lùi bước. Hơn 50 vị kim tiên thì thế nào? Nhân tộc một khối lại không phải là không có. Nếu quả thật đánh, nhân tộc có thể tập trung so số lượng này càng nhiều hơn kim tiên. Coi như linh tộc nội tình muốn so với tưởng tượng bên trong hùng hậu. Nhưng mà hôm nay bọn họ là ba mặt thụ địch, thực lực tuyệt đối không bằng người tộc một khối. Theo vị này nhân tộc kim tiên tiếng nói vừa dứt, ở mấy vị kim tiên bên người, mở ra một đạo vết nứt không gian. Nhìn cái này vết nứt không gian xuất hiện, Mạc Hà lấy làm người tộc một phe kim tiên, giống vậy vậy phải đại quy mô xuất hiện. Kết quả từ không gian bên trong đi ra, cũng chỉ có một đạo thân ảnh, nhưng chính là cái này một đạo thân ảnh, mang đến lực uy hiếp, liền hoàn toàn không thua gì với đối diện hơn 50 vị kim tiên. Đại năng giả, Mạc Hà thấy từ trong không gian đi ra đạo thân ảnh này. Cặp mắt không khỏi hơi sáng lên, đây là trước tại đại chiến bên trong, hắn đã gặp một người nhân tộc đại năng giả. Thực lực mặc dù có thể kém hơn Lăng Hư, nhưng thành tựu đại năng giả, lực lượng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Theo vị này đại năng giả xuất hiện, đối diện hơn 50 vị linh tộc kim tiên mang đến như vậy uy hiếp cảm. Tựa hồ ở trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Gặp qua đạo vô tiền bối, mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả. Đồng thời hướng bên người xuất hiện đại năng giả hơi khom người thi lễ. Hơn nữa cố ý để cho thanh âm của bọn họ truyền ra. Đạo vô, Mạc Hà ở nghe được cái tên này sau đó, trong lòng lập tức biết tên này đại năng giả thân phận. Đối phương là Thái Thủy Đạo Mạch truyền thừa một trong nhân tộc không mới tiên môn người sáng lập, là nhân tộc sớm nhất một nhóm tiên một người trong đạo vô hướng về phía mấy tên kim tiên gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước những cái kia linh tộc kim tiên. Có lẽ là số lượng ưu thế, cho những thứ này linh tộc kim tiên càng nhiều hơn sức lực. Hay hoặc giả là bọn họ đối với loại chuyện này sớm đã có dự liệu. Ở đảo vô ánh mắt nhìn soi mói, những cái kia linh tộc kim tiên không có chút nào khiếp đảm cùng mắt đối mắt. Không chút nào lộ ra thấy đại năng giả kính sợ. Thấy những thứ này linh tộc kim tiên phản ứng, đạo vô trên mình đột nhiên một loại huyền diệu đạo vận. Hai tay đồng thời nâng lên, hướng bên ngoài thân thể bên, thuận kim đồng hồ vẽ hai cái nửa vòng tròn. Tốc độ không hề mau, nhưng là hắn hai bàn tay, nhưng ở trong tinh không để lại từng đạo tàn ảnh. Mạc Hà nhìn đạo vô động tác, phảng phất từ hắn hai bàn tay bên trong cảm ứng được một loại không mới vô chung đạo vận, cổ quái thêm hài hòa. Theo đối phương hai tay từng đạo tàn ảnh và hắn hai tay chồng lên nhau. Phía trước vậy cái màu vàng kim dây dài, ở trong nháy mắt bất thình lình bị căng thẳng, giống như đang bị một cổ vô hình ra sức lôi kéo. Tên kia vóc người nhỏ dài linh tộc kim tiên trong lòng mới vừa thầm nói một tiếng không tốt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy đã bị kéo thẳng màu vàng dây dài, bỗng nhiên liền một đoạn cắt đứt mờ, bị lôi kéo thành mấy trăm đoạn, dây dài bề ngoài bao trùm kim quang, cũng ở đây hắn gãy lìa ngay tức thì, liền nhanh chóng đổi được ảm đạm thẳng đến biến mất. Điều này màu vàng kim dây dài vừa đứt, ở linh tộc và nhân tộc trận doanh giữa chậm xông lên lập tức liền biến mất. Ước chừng hơn 50 vị kim tiên cảnh giới linh tộc cường giả, thật không có chút nào do dự, đồng thời hướng đạo vô phát động tấn công. Trong tinh không, ở trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua ngày tháng huy hoàng ánh sáng, còn có cơ hồ muốn ép vỡ tinh không khí thế. Hơn 50 vị kim tiên cường giả cùng chung xuất thủ uy thế, lại là trực tiếp để cho không gian hoàn toàn vỡ nát. Giờ khắc này, Mạc Hà nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, truyền đưa cho Mạc Hà một loại vô cùng là mãnh liệt báo hiệu. Lấy hắn hiện tại vị trí đứng, tuyệt đối ở nơi này cường đại công kích trong phạm vi. Mà lớn mạnh như vậy công kích, đối với Mạc Hà mà nói, tuyệt đối là khó mà ngăn trở công kích chí mạng, vượt qua ngày tháng huy hoàng ánh sáng, để cho không gian một phiến phiến sụp đổ. Mạc Hà đã cảm giác được tử vong cách mình càng ngày càng gần. Nhưng hắn trong lòng lại cũng biết, mình tuyệt đối không có việc gì. Bởi vì nhân tộc phương này, có một vị đại năng giả liền đứng ở chỗ này. Ở nơi này loại tử vong ép tới gần cảm giác càng ngày càng gần thời điểm. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà trước mắt ánh sáng toàn bộ biến mất. Liền liền ánh sáng phá hủy không gian. Vậy ngay tức thì tu bổ như lúc ban đầu, thật giống như trong nháy mắt thời gian đổi ngược liền vậy. Lúc này, đạo vô bước chân hướng nhảy tới một bước, ở trong tinh không như dẫm trên đất bằng đi, tư thái vô cùng thích ý nhàn nhã, nhưng trên mình như vậy huyền diệu đạo vận, nhưng lại đổi được thâm trầm mấy phần. Vạn vật có mới, không mới vì sao chung? Từ từ về phía trước đi lại đạo vô. Thanh âm ung dung vang lên, cũng không phải là từ trong tai truyền vào, mà là từ mỗi một người trong lòng vang lên. Theo một tiếng này từ trong lòng nhớ tới thanh âm, đạo vô đã đi tới một người linh tộc kim tiên phía trước. Giơ bàn tay lên, nhanh chóng vỗ về phía tên này linh tộc kim tiên. Trong tinh không nhiều như vậy linh tộc kim tiên, mắt thấy đạo vô đánh ra một chưởng này, rồi rít xuất thủ lần nữa muốn ngăn cản. Tên kia kim tiên cảnh giới linh tộc cường giả, vậy thi triển ra mình cả thân thủ đoạn, ý đồ muốn tránh được một kích này. Có ý nghĩa phải, tên này linh tộc kim tiên thi triển thủ đoạn, từ đạo vận hơi thở đi lên phân biệt, tựa hồ cũng là thái thủy chi đạo người thừa kế. Như vậy nhiều kim tiên cảnh giới linh tộc cường giả chung nhau muốn xuất thủ ngăn cản nói không. Lần này công kích của bọn họ, thanh thế nhìn lên không có mới vừa rồi một kích kia như vậy thật lớn. Nhưng uy hiếp so với lần trước công kích lớn hơn. Nhưng mà như vậy công kích ở đạo vô trước mặt, căn bản không gặp hắn có động tác gì. Cái này cường đại công kích liền tan thành mây khói, giống như chưa từng xuất hiện qua như nhau. Mắt gặp đạo vô một trưởng này sắp muốn vỗ trúng tên kia linh tộc kim tiên, mà đối phương lại không cách nào trốn tránh thời điểm, Mạc Hà không khỏi đưa ánh mắt cũng nhìn về phía vị kia linh tộc kim tiên. Trong lòng lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, nếu như một trưởng này chụp thực, như vậy mình biết hay không làm chứng một vị kim tiên cường giả chết. Một điểm này Mạc Hà trong lòng thật vẫn rất mong đợi. Nhưng mà, Mạc Hà phần này mong đợi, cuối cùng cũng chỉ có thể là mong đợi. Bởi vì ngay tại đạo vô một trưởng kia sắp vỗ trúng tên kia linh tộc kim tiên thời điểm, một mực che lấp tím ánh sáng màu vàng bàn tay nhưng từ không gian bên trong xuất hiện. Và đạo vô bàn tay đụng vào nhau, cái này hai bàn tay đụng vào nhau, chung quanh đúng mảnh không gian, cũng vì vậy mà chấn động run lên một cái, cuối cùng bàn tay chủ nhân liền xuất hiện ở trong tinh không. Chính là linh tộc tử thần. Thấy tử thần xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Hà đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, tử thần vừa xuất hiện, tựa hồ liền lập tức theo dõi mình. Mặc dù Mạc Hà biết, lần này đánh một trận bên trong, tử thần tuyệt đối không thể nào đối với mình làm những gì. Nhưng đối mặt một vị đại năng giả dòm ngó, trong lòng vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn. Đạo vô một trưởng bị tử thần chặn lại, mặt hắn lên cũng không có bất kỳ bất ngờ diễn cảm. Tựa hồ tử thần xuất hiện, nguyên bản ngay tại ý hắn liệu bên trong. Tử thần nhìn trước mắt đạo vô, thần sắc giống vậy vô cùng bình tĩnh. Hắn nơi mi tâm màu tím tinh vân hơi xoay tròn. Bình tĩnh bên trong thì có một loại vô hình lực uy hiếp. Thối lui đi, nhìn đạo vô, tử thần chậm rãi mở miệng nói. Cái này sợ rằng không được. Linh tộc nhất định phải cho ra đầy đủ giao phó. Đạo vô ánh mắt và tử thần đối mặt, giọng bình tĩnh như cũ trả lời. Hắn vừa dứt lời, tử thần khí tức trên người nhưng bất thình lình lăng lệ. Cả người thật giống như hóa thành tinh không mênh mông trung tâm. Trên mình sáng lên ánh sáng màu tử kim, nơi mi tâm tinh vân. Tốc độ xoay tròn bỗng nhiên gian tăng nhanh. Mình thối lui, hoặc là tháo chạy. Tử thần nhìn đạo vô, nói ra những lời này đồng thời. Hắn đã nâng lên tay, vô tận ánh sao ngưng tụ vào hắn lòng bàn tay, hướng trước mặt đạo vô vỗ tới. Vậy thì lãnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu, xem ta và đạo hữu bây giờ rốt cuộc tồn tại bao lớn chênh lệch. Đối mặt tử thần đánh tới một trường, đạo vô không thối lui chút nào, hai tay đồng thời về phía trước đánh ra, hai bàn tay bên trên sáng lên hơi ánh sáng, phảng phất như là hết thảy lúc đầu và cuối cùng, huyền diệu dị thường. Hai vị đại năng giả lần đụng chạm này cuối cùng sinh ra thanh thế nhưng vô cùng nhỏ, không gian không có đung đưa, cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh, nhưng trong đó hung hiểm, so với như vậy dường như muốn hủy thiên diệt địa uy thế muốn càng thêm đáng sợ. Nhìn hai vị đại năng giả giao thủ, linh tộc những cái kia kim tiên cường giả bên trong, đột nhiên có một người đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc một phe mọi người. Nhắm ngay nhân tộc kim tiên một vị trong đó, trong tay bắn ra một đạo màu xanh đậm thần quang, trực tiếp hướng vị kia kim tiên đánh. Hắn một kích này cũng không có đả thương được vị kia nhân tộc kim tiên. Nhưng là theo hắn lần công kích này, những cái kia linh tộc kim tiên cường giả liền tựa như ở trong mộng mới tỉnh vậy. Rối rít đưa mắt đối với hướng nhân tộc tiên nhân, trong đó mấy cái lập tức liền động thủ công kích.